One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 45, cấp tốc khôi phục huyết dịch. Hiện tại chủ yếu nhất liền là đem vết thương trên người mau chóng khôi phục. Một cỗ giống nóng nhiệt độ tại hắn trong gân mạch lưu động, giống như là dịch cân tẩy tủy, đem vết thương trên người toàn bộ loại bỏ một lần. Chậm rãi thở ra một hơi, Tôn Ngộ Không cảm giác đi qua tốt thời gian dài, nhưng là vừa mở mắt nhìn, trên bầu trời mặt trời vẫn như cũ treo ở vừa mới vị trí, gần như không từng xê dịch nửa phần. Theo bản năng đi xem Hakuen nơi ở, nhắm mắt lại rất yên tĩnh, chỉ là khắc vào thực chất ở bên trong phòng bị, để cả người hắn nhìn ít đi một phần nhu hòa. Đại ca, ta lão Tôn đã điều lý không sai biệt lắm, liền xem như thiên đình lại phái hạ hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng, ta lão Tôn cũng có thể ứng phó. Tôn Ngộ Không tận lực không nhìn tới những cái kia khỉ nhỏ thi thể, bởi vì không đành lòng, bởi vì tự trách. Bất kể nói thế nào, chung quy là hắn cái này khi đại vương không có chiếu cố tốt những này thủ hạ, thậm chí có thể nói là thân nhân, là một hắn không dùng. Hakuen từ từ mở mắt, sửa sang lại một cái bởi vì ngồi xuống mà nhăn rơi quần áo. Chuyện của bọn nó một hồi lại nói, hiện tại chúng ta về trước Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không có chút gì, không thể không nói Hakuen nhìn rõ năng lực thật rất mạnh. Mình cũng không nói gì, liền ngay cả cảm xúc đều bị rất thận trọng che giấu. Hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn, liền đem hắn suy nghĩ trong lòng sự tình nắm đến 7-8 phần. Các loại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Hakuen đã rời đi đại thụ dưới đáy, đi rất xa, dưới ánh mặt trời bóng lưng của hắn có chút tiêu điều. Thậm chí có thể nói được là cô độc, một cái độc lai độc vãng người, có lẽ liền hẳn là bộ dạng này bóng lưng a. Mặc dù Hakuen nói những này khỉ nhỏ thi thể, các loại đại chiến kết thúc về sau lại đến tiến hành xử lý, nhưng là Tôn Ngộ Không không yên lòng, hắn sợ trong núi này tài lang hổ báo sẽ đến đem bọn hắn điêu đi, tiến hành gặm ăn, cho nên tại trước khi đi vẫn là đánh hạ một vệt kim quang, đem thi thể của bọn hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Các người yên tâm, thù này ta lão Tôn nhất định sẽ thay các ngươi báo. Người của thiên đình, ta lão Tôn dốc hết tất cả, cũng sẽ một tên cũng không để lại toàn bộ chém giết, cho trong lòng mình lưu lại một cái kiên định tín niệm. Liền dọc theo Hakuen bóng lưng biến mất địa phương, dẫm lên cân đầu vân chạy tới. Đại ca nói không sai, cái này người của thiên đình không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua. Bây giờ có khả năng làm, liền là giữ vững tinh thần, nỗ lực tất cả, bảo vệ cẩn thận Hoa Quả Sơn, dù là hết thảy đại giới, giao ra sinh mệnh của mình, cũng sẽ không tiếc. Các loại hai người bọn họ quanh đi quẩn lại đến Hoa Quả Sơn thời điểm, nơi này cảnh tượng cùng bọn hắn lúc đến có ngày đêm khác biệt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng mỹ lệ nước hồ, mỹ lệ rừng cây, đóa hoa xinh đẹp, hiện tại toàn bộ đều biến hoàn toàn thay đổi, liền cả thiên không bên trên mây trắng nhìn xem đều có chút thay đổi. Từ nâng tháp Lý Thiên Vương căn bản cũng không phải là Ngưu Ma Vương đối thủ, cho nên khi bọn hắn lúc trở về, cái kia đã lấy trốn loại cực kỳ chó săn dáng vẻ, bị áp vếu tại ở dưới chân núi, theo chi huyết tới thiên binh thiên tướng cũng đã chết 7-8 phần. Tóm lại, đã từng tới 10 vạn thiên binh hiện tại cũng đã quân lính tan rã. Cục diện như vậy, liền ngay cả Ngưu Ma Vương chính mình cũng không ngờ rằng, trước kia Hakuen nói trận chiến tranh này nhưng thắng lợi, hắn cũng khi đây chỉ là một có thể an ủi Tôn Ngộ Không lời nói. Không nghĩ tới, thật thắng, với lại thắng được 10 phần nhẹ nhõm, mình bất quá chính ở đằng kia giết trong chốc lát thiên binh thiên tướng. Sau đó vừa quay đầu lại thời điểm liền phát hiện, Bên này chủ tướng, bao quát Na Cha nhị lang thần, đồng đều lấy bị thua mà chạy, liền thừa một cái nâng tháp Lý Thiên Vương. Nâng tháp Lý Thiên Vương như thế nào lại là đối thủ của hắn? Dù sao cũng là thống lĩnh ngàn vạn yêu binh ma đầu. Bất quá mấy hiệp công phu, ngay tại Mi Hầu Vương trợ giúp dưới, đem nâng tháp Lý Thiên Vương dễ như trở bàn tay bắt sống. Sở dĩ không có lập tức đem hắn chém giết, là nghĩ đến Đôn Ngộ không trở về, có lẽ còn có chút tác dụng. Dù sao dù nói thế nào cũng là thiên đình một viên đại tướng, mắt thấy Tôn Ngộ không xuất hiện. Ngưu Ma Vương tựa như là tranh công tựa như đi tới. Dẫn theo nâng tháp Lý Thiên Vương liền cùng nhặt cái con gà con giống như. Không lưu tình chút nào một thanh dùng đến Tôn Ngộ không dưới chân. Nhưng liên thông tháp Lý Thiên Vương ra mịn thịt mềm. Trực tiếp dọc theo cái kia thô giáp địa phương rèn luyện thật dài một khoảng cách. Mới dừng ở Tôn Ngộ không dưới chân. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tôn Ngộ không hành động lớn hơn tư tưởng. Hoa văn kim tuyến vân ngoa trực tiếp dẫm trên mặt của hắn. Dùng sức hướng trên mặt đất ngã treo. Chỉ đem nâng tháp Lý Thiên Vương đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng là vô luận Tôn Ngộ không ra sao dùng sức. Hắn liền là không chịu nói ra một câu xin khoan dung lời nói. Bình thường nhìn ngươi tại thiên đình bên trong là uất ức nhất. Liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Không nghĩ tới tại ta lão tôn nơi này. Ngược lại trở thành xương cứng. Có câu nói làm sao tới nói. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Câu nói này vận dụng ở trên người của ngươi. Thật sự là không có gì thích hợp bằng. Tôn Ngộ không tức giận đem chân cho nhấc xuống dưới. Đối với nâng tháp Lý Thiên Vương xử trí, hắn còn không có tiến một bước dự định. Hiện tại nhị lang thần nâng tháp Lý Thiên Vương, thiên đình cái này hai viên đại tướng đều ở trong tay bọn họ nắm. Dù là coi như thiên đình lần nữa phát binh, đến đây làm khó dễ Hoa Quả Sơn, cũng phải cân nhắc một chút. Thủ hạ này người sinh tử, ba cái chủ tướng, bất tỉnh, bị thương thương. Trốn thì trốn, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, cũng tại trong một sớm một chiều, bị trước mắt cái này thần bí thiếu niên áo trắng, đều giết hết, liền ngay cả thi thể đều không biết kết cuộc ra sao. Tại to lớn kinh khủng không khí vây quanh dưới, bọn hắn lựa chọn đầu hàng, bởi vì bọn hắn hiện tại biết rõ, mình đã không có thứ hai con đường có thể đi. Chỉ có đầu hàng có thể đổi lấy bọn hắn kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Có lẽ cũng không phải là một người lính người nên có tư tưởng. Bởi vì bộ dạng này thật sự là quá mức nhát gan. Nhưng là sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi là bọn hắn những kinh nghiệm này qua kiếp nạn. Thật vất vả phi thăng tiên vị thiên binh thiên tướng. Càng thêm sẽ trân quý chính mình sinh mệnh. Trân quý chính mình tu vi. Ai biết kiếp sau sẽ đầu thai thành cái gì quỷ. Trọng yếu nhất đương nhiên là nắm chặt dưới mắt. Còn sót lại thời gian tốt đẹp. Bẩm báo đại vương. Những này thiên binh thiên tướng đã kiểm kê ra số lượng. Không quá thừa dư 2.000 người. Đều đã đưa trước binh khí của mình lựa chọn đầu hàng. Lão hầu tử đem thiên binh thiên tướng số. Lượng. Cho kiểm kê đi ra. Liệt một phần đại khái danh sách. Đưa cho Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không tiếp nhận danh sách kia. Vội vã đập hai mắt. Liền tùy ý đưa cho thủ hạ người. Mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm. Nhưng là trong nội tâm chấn kinh. Ai có thể lý giải. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Thiên đình phái dưới 10 vạn thiên binh thiên tướng. Vậy mà để Hakuen chém giết nhiều như vậy. Phải biết coi như mình lúc trước đại náo bầu trời. Đối mặt hơn 10 vạn người, đó cũng là sử xuất mình toàn thân bản lĩnh, mới tính ứng phó tới, mà hắn dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh, đem người khác toàn bộ giết hết. Phần này quyết đoán, cũng không phải ai cũng có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.